Nguyện che chở em, chương 26, gián điệp 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Giao không biết Nguyễn Gia đang tìm cách để trả thù cô ở trong thời đại này, tàu hỏa chỉ có thể đi 50 hoặc 60 km một giờ, phải mất 7 ngày 6 đêm để đi từ thủ đô đến Taratu. Hiện tại còn lại 1 ngày rưỡi là đến Taratu. Giữa trưa hôm nay, Ôn Bảo Châu đột nhiên đề nghị ăn cơm phần cho bữa trưa. Nguyễn Giao tính toán lại tài sản của mình một chút, tổng cộng còn có xấp xỉ 230 nguyên. Hơn 200 nguyên, là một số tiền rất lớn trong thời đại này. Nghĩ đến việc trên người mình mang số tiền rất lớn, Nguyễn Giao quyết định xa xỉ một lần, trưa hôm nay sẽ ăn cơm phần. Từ đầu năm nay xe lửa cũng có bán các loại thực phẩm và đồ ăn vặt, giá cả cũng không quá đắt. Một phần cơm phần chỉ cần 15 xu, hơn nữa không phiếu gạo, càng khiến cho Nguyễn Giao vui mừng hơn chính là tay nghề của đầu bếp của toa ăn thực sự rất tốt. Nước súp đặc sệt được đổ trên đĩa cơm trắng, miếng thịt lợn được cắt thành từng miếng nhỏ, cải trắng băm nhỏ, toàn bộ ớt đỏ cay rát ngon miệng, hương vị khiến cho người khác muốn ngừng mà không được. Đối với Nguyễn Giao, một phần 15 xu là rẻ như cho không, nhưng những người khác lại không muốn chi tiền, đều dùng nước sôi ăn với lương khô. Nếu thứ mọi người ăn đều là lương khô khi thì không sao, nhưng đây lại là lương khô không có hương vị, còn Nguyễn Giao ở một bên ăn đồ ăn nóng hầm hập vừa thổi vừa suýt xoa. Từ lúc Thẩm Văn Thiến biết Nguyễn Giao cũng đến biên giới làm thanh niên trí thức, cô ta vẫn luôn đợi cô đến dỗ dành mình như trước kia, nhưng giờ đây Nguyễn Giao chẳng thèm liếc mắt nhìn cô ta. Tức chết cô ta rồi. Lúc này thấy cô ăn một miếng cơm nóng, cô ta rốt cục nhịn không được đi đến lạnh mặt nói. Có lương khô không ăn, lại đi ăn cơm phần, đúng là tác phong của tư bản chủ nghĩa. Nguyễn Giao ngẩng đầu, vậy theo như cô nói, xe lửa lần trước chở cơm phần đều là tư bản sao? Còn xe lửa cung cấp thức ăn cho mọi người thì là cái gì, ông chủ của tư bản sao? Nghe thấy vậy ánh mắt người xung quanh đều dừng trên mặt Thẩm Văn Thiến. Về việc Nguyễn Giao ăn cơm phần, mọi người còn hâm mộ nhiều hơn là ghen tị, nhưng chỉ vì như vậy mà phán xét cô có tác phong tư bản chủ nghĩa, không phải là chuyện nhảm nhí sao? Khuôn mặt Thẩm Văn Thiến đỏ bừng lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngày mai tới biên giới, cô đừng mơ tưởng tôi ở trước mặt anh hai nói tốt cho cô. Nói xong cô ta hừ lạnh một tiếng, hất cằm quay về giường nằm của mình. Căn bản Nguyễn Giao cũng không để bụng lời nói của cô ta, xúc một thìa cơm bỏ vào trong miệng, thỏa mãn đến mức híp cả mắt lại. Tần Lãng đi ngang qua nhìn vào, không biết vì sao, đột nhiên nhớ tới một con mèo sữa nhỏ nuôi ở nhà. Nhóc kia mỗi lần ăn cái gì cũng đều híp mắt thích thú như vậy. Ngược lại, Trầm Văn Thiến lại bị Nguyễn Giao chọc tức đến mức mắt mũi đều siêu vẹo. Trước kia giống như thuốc cao bôi trên da chó, bám dính lấy anh trai cô ta, bây giờ ngay cả một thìa cơm nóng cũng không cho cô ta ăn. Còn muốn làm chị dâu của cô ta à, mơ mộng hão huyền. Giờ cơm chưa qua đi, hầu hết mọi người trên xe lửa đều cảm thấy buồn ngủ, tiếng ngáy vang lên khắp xung quanh. Nguyễn Giao không ngủ, mỗi lần xe lửa dừng trạm, bọn họ đều đi xuống xem có thứ gì có thể mua không, lần này cũng không ngoại lệ. Ai ngờ vừa xuống xe lửa, có một người đàn ông lấy khăn tay ra thì một tờ giấy rơi từ túi áo người đó xuống. Cô chạy nhanh tới phía trước nhặt lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam đồng chí phía trước giấy chứng nhận ra vào của anh bị rơi. Nhưng người đàn ông kia có vẻ vội vã chạy đi, hoàn toàn không nghe thấy tiếng cô la hét. Nguyễn Giao đành phải đuổi theo. Người đàn ông bước nhanh về phía trước vượt qua sân ga, sau đó đi đến một góc hẻo lánh. Đây là tư liệu tôi thu thập được ở tòa soạn báo vốn mấy ngày hôm trước phải xuống ở trạm Chuân Dương, nhưng sau đó xuất hiện đội trưởng trên tàu, tôi sợ bị phát hiện nên đã không ra ngoài. Vậy chắc anh cũng không định quay lại xe lửa đâu đúng không? Đúng rồi, tôi cũng phát hiện trên xe lửa có hai kỹ sư đi xe lửa tới mỏ dầu Thái Lợi, nói không chừng trên người bọn họ có tin tức quan trọng, tôi sẽ tìm cách để tiếp cận bọn họ. Vậy cũng được, trước tiên tôi mang thứ này đi, chốc nữa chúng ta sẽ liên lạc lại sau. Chết tiệt, đây là gián điệp, vốn Nguyễn Giao muốn đuổi theo để trả lại giấy chứng nhận ra vào cho đối phương, không ngờ cô lại nghe thấy cuộc đối thoại này. Mắt thấy tên gián điệp gầy gò lấy tư liệu rời đi, Nguyễn Giao không nghĩ nhiều mà lao ra. Ai ngờ tốc độ của người đó nhanh hơn cô nhiều, chợt thấy có một bóng người vụt qua, lao về phía tên gián điệp gầy gò. Nguyễn Giao tập trung nhìn theo, lại là Tần Lãng. Rõ ràng Tần Lãng là một người lão luyện, mấy quyền cước công phu đã bắt được tên kia. Tên gián điệp lùn đưa tài liệu thấy tình hình không ổn, không định cứu đồng bọn, quay đầu bỏ chạy. Nguyễn Giao có thể để cho hắn chạy sao? Cô xông tới tung một cú đá vào người tên gián điệp lùn. Tên gián điệp lùn đau đớn hét lên một tiếng, chưa kịp phản ứng, đã bị Nguyễn Giao đá một cú vào mông. Cho mày đi tìm đường chết, trong nháy mắt tên gián điệp lùn bị đá bay ra ngoài, sau đó một tiếng. rầm, lớn, ngã đập mặt xuống đất. Tần Lãng thấy một màn như vậy không hiểu sao Quốc Hoa cảm thấy căng thẳng. Cách chương.